Chương 1235, vì sao dung mạo ngươi khó coi như vậy? Thật không rõ là thế nào nghĩ, đánh không lại tại sao còn muốn chiến đấu. Nam Hải một tay chống đỡ đầu, cho dù hắn vị trí cùng mặt đất cách đến rất xa, có thể hắn thấy, căn bản là rất gần, cái gì đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Phía dưới mấy người còn tại chiến đấu kịch liệt, Hạ Hằng đứng ở một bên có chút nóng nảy, bọn họ Khâu Sơn người am hiểu tách rời chi thuật, về mặt tu luyện mặt QNZ rất lợi hại, nhưng trước mắt này tình huống giúp không được gì a, bắt lấy Trọng Nguyệt cánh tay uốn éo, Phệ Nguyệt cứ như vậy đem Trọng Nguyệt ném ra ngoài. Bạch Xuyên thấy vậy, thân hình lóe lên liền chuyển qua Trọng Nguyệt bên người, đưa tay tiếp nhận Trọng Nguyệt, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, thế nào? Trọng Nguyệt nhịn đau đau nhức, nhìn xem Bạch Xuyên lắc đầu, Bạch Xuyên ca, ta không sao, ngươi đừng lo lắng. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bạch Xuyên nhẹ gật đầu, nhìn xem cùng Phệ Nguyệt chiến đấu Đông Lâm, Đế Sóc, đôi mắt nhắm lại, có chút lo lắng. Bốn người bọn họ, rõ ràng không phải Phệ Nguyệt đối thủ. Bầu trời thiếu niên ngón tay có tiết tấu gõ cái ghế lan can, bạc béo cánh môi hơi cầu, giống như là phát hiện gì rồi chơi vui một dạng. Thưa thất mạch thiên sứ huyết mạch, thượng cổ ma thần huyết mạch, thuần túy tinh hà huyết mạch còn có bản thân mình hồng liên chi lực, rất không tệ, đi thôi nhiều như vậy địa phương, cuối cùng là tìm tơ y một cái hài lòng người. Trọng Nguyệt mấy người đang phía dưới chiến đấu, căn bản cũng không biết trên bầu trời có một thiếu niên nhìn chăm chú lên bọn họ. Chiến đấu kéo dài một hồi, Trọng Nguyệt mấy người tiếp bị trọng thương. Trọng Nguyệt, nhìn ngươi không giống như là sẽ nghe lời người, vừa vặn ta gần nhất nhàn nhảm chán, liền mang ngươi đi, sau đó lại hảo hảo dạy dỗ ngươi một lần. Phệ Nguyệt nói xong, liền hướng về Trọng Nguyệt chỗ tới. Trên bầu trời thiếu niên thấy vậy, đỏ bừng cánh môi câu lên một vòng cười tà, có vẻ như không ổn. Nếu là hắn nhìn chúng người, làm sao có thể để cho cái kia người xấu xí mang đi? Nghĩ tới đây, thiếu niên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền biến mất ở trên mặt ghế, lúc xuất hiện lần nữa thời gian, ngay tại Trọng Nguyệt trước mặt. Phệ Nguyệt tốc độ cực nhanh, có thế tựa hồ vẫn chậm một bước, tay hướng về Trọng Nguyệt nắm tới thời điểm, lại đột nhiên bị một đường lực lượng cường đại đẩy lui thật nhiều bước. Bởi vì lực lượng kia mạnh mẽ quá đáng, Phệ Nguyệt bị bức lui về sau, kém chút đứng không vững. Bạch Xuyên cùng Đế Sóc Đông Lâm ba người đều hơi nghi hoặc một chút, hướng về Trọng Nguyệt trước mặt xem xét, liền thấy một cái tiểu thiếu niên. Tiểu thiếu niên thân cao không cao, tóc bạc cũng là rất ngắn loại kia, mặc một bộ đoạn tụ quần áo quái dị, quần bảy phần lớn lên, không có đem chân hoàn toàn che khuất, sau đó ăn mặc một đôi ủng ngắn. Đưa lưng về phía Trọng Nguyệt, tay trái cắm trong túi mặt, giơ tay phải lên, sau đó chậm rãi buông xuống. Trọng Nguyệt nhìn trước mắt tiểu thiếu niên có chút chấn kinh. Cái này xuyên qua, rõ ràng chính là hiện đại ăn mặc ra, cái này đột nhiên xuất hiện hài tử là chuyện gì xảy ra? Ngươi có khỏe không? Tiểu hài quay đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười. Có vẻ như hắn hỏi không, tình huống không tốt lắm, nàng bộ dáng thoạt nhìn chính là không tốt lắm loại kia. Bất quá không có cách nào, nơi này sự tình hắn cũng không thể quá phận can thiệp, bất quá cái này người quái dị dáng dấp xác thực khó coi. Ta không sao. Trọng Nguyệt lắc đầu, nhìn trước mắt hài tử. Trong lòng có chút nghi hoặc. Bọn họ chiến đấu thật lâu, căn bản cũng không có phát hiện có một cái như vậy hài tử. Đứa bé này ở chỗ này bao lâu? Người quái dị, ta dáng dấp đẹp mắt như vậy, vì sao dung mạo ngươi khó coi như vậy? Tiểu thiếu niên nghiêng đầu nhìn xem Phệ Nguyệt hỏi một câu, trên mặt còn mang theo nghi hoặc biểu lộ, giống như đối với vấn đề này thực không hiểu.